Đích gà thiên kim, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kỳ thật biết Khương lão phu nhân muốn nói gì. Trong phòng Nam Quyến đều rời đi. Tự nhiên là bởi vì không có phương tiện nghe các nàng muốn nói. Nói Lư thị nhìn Khương Lê, vui dạo rực hỏi. Tiểu Lê, vị này quận vương thế tử hôm nay vừa thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không chỉ có sinh đến tuấn tú lịch sự, còn tao nhã có lễ. Nhìn là cái hảo hài tử, nương. Người nói có phải hay không? Hạ quận vương đích xác thực sẽ giáo nhi nữ, này một đôi nhi nữ, đều thực xuất sắc. Khương lão phu nhân xem đem Khương Lê, nhị nha đầu, người cho rằng quận vương thế tử là cái dạng gì người? Khương Lê nhàn nhạt nói, tổ mẫu, quận vương thế tử là cái dạng gì người, cùng ta có quan hệ sao? Trong phòng hai người đều là sửng sốt, đứng ở cạnh cửa Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi hai mặt nhìn nhau. Lư thị ho hẹ một tiếng. Nói, Tiểu Lê, người từ trước đến nay thông minh, như thế nào tại đây sự kiện thượng ngược lại hồ đồ lên? Quận vương thế tử như thế nào cùng ngươi không có quan hệ, ngươi? Kế tiếp nói, nàng cũng không biết nói cái gì, bát tự không có một phiết sự, thật nói ra, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chẳng phải là bạch bạch chậm trễ Khương Lê thanh danh. Khương lão phu nhân lại là nhìn ra một chút manh mối. Khương Lê như vậy thông minh. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới Khương gia người dụng ý, mà nàng như vậy hỏi chuyện. Lại là cực kỳ khác thường, phải biết rằng Khương Lê dù cho trong xương cốt quật cường, nhưng ngày thường ít nhất bên ngoài biểu tượng dịu ngoan nghe lời, hỉ nộ không hiện ra sắc, mặc dù là lại như thế nào không tốt tình huống, cũng có thể ung dung thong dong, cười tủm tỉm. Khương lão phu nhân chính là nhìn chúng Khương Lê này phân bình tĩnh. Mà nay ngày, nàng liền một cái dịu ngoan mặt ngoài tươi cười đều không có. Cơ hồ là rõ ràng tỏ vẻ kháng cự. Đây là vì sao? Khương lão phu nhân ôn thanh hỏi. Như vậy, nhị nha đầu, người cho rằng quận vương thế tử có cái gì không tốt? Tổ mẫu, ta đã nói rồi, quận vương thế tử hảo cùng không hảo, đều cùng ta không có quan hệ, ta cũng không cần phải đi bình phán hắn như thế nào. Khương Lê ngữ khí vẫn cứ bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ phát hiện lạnh lùng, nàng nói. Bất quá đứng ở Khương gia này đầu tới xem. Lại không thích hợp cùng ân người nhà đã làm nhiều kết giao. Bệ hạ vẫn dĩ liền đối Khương gia nghi kỵ chưa xong. Ân gia hiện tại thế, hiện giờ không ai có thể xem minh bạch. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, ta vẫn cứ cảm thấy Khương gia vẫn là không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Một phen lời nói, nói Lư thị nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nói, ai nha, Tiểu Lê, người nói quá mức, nào có như vậy lợi hại. Khương Nguyên Bình không có cùng nàng nói qua này đó, nàng là cảm thấy Khương Lê có chút nói chuyện giật gân, nhưng nhìn Khương Lê không giống như là nói dối biểu tình, theo bản năng lại có một chút tin, vì thế liền không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là không biết làm sao nhìn về phía Khương lão phu nhân. Khương lão phu nhân thật sâu mà nhìn Khương Lê sau một lúc lâu, mới nói. Nhị nha đầu, ngươi nói những lời này, thật là vì Khương gia suy nghĩ. Tổ mẫu không tin. Ta cũng không có cách nào, ta chỉ là sợ ngươi sinh không nên có tâm tư. Khương lão phu nhân nói, Khương Lê hơi hơi mỉm cười, không có phản bác, lời này phản bác lên cũng không có gì ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính Khương gia thật sự hy vọng nàng có thể gả cho ân chi Lê. Khương Lê cũng cho rằng, không nên ở trước mắt lúc này vội vội vàng vàng tỏ thái độ, ít nhất chờ thành vương sự tình qua đi, xem ân chạm là cái gì thái độ lại nói. Nếu ân chạm là tiếp theo cái thành vương đâu, Khương Lê trong lòng không biết vì sao đột nhiên toát ra như vậy một ý niệm, nàng bị chính mình cái này ý niệm hoảng sợ, vội vàng kiềm chế đi xuống, may mà không có người phát hiện nàng trong lòng suy nghĩ. Khương lão phu nhân trầm mặc một lát, nói, người đi về trước đi. Khương Lê gật gật đầu, xoay người phải đi. Khương lão phu nhân thanh âm lại từ phía sau truyền đến, nàng nói, nhớ kỹ. Ngươi là Khương gia nữ nhi, ngươi họ Khương. Khương Lê nghe vậy, tâm lại lạnh nửa thanh, tựa hồ đang ở gia đình giàu có, tổng muốn đem gia tộc vinh quang bãi ở đệ nhất, vì thế chính mình nhất sinh nên bị hy sinh. Không nói đến chân chính Khương nhị tiểu thư sẽ làm gì lựa chọn, hiện giờ Khương Lê đã không phải chân chính Khương nhị tiểu thư. Nếu thật muốn ngược dòng vị kia họ Khương nữ nhi, sớm đã ở một năm trước, không người hỏi thăm núi Thanh Thành. Chết ở kia một hồi rơi xuống nước qua đi phong hàn chúng. Nàng chiếm Khương nhị tiểu thư thân mình, liền giúp Khương nhị tiểu thư rửa sạch có lẽ có tội danh, tìm ra giết hại Diệp Chân Chân hung thủ, giúp Diệp gia thoát khỏi phiền toái. Nhưng nàng nhưng không nợ Khương gia cái gì, tự nhiên không đáng vì Khương gia bồi thượng chính mình nhất sinh. Khương Lê xoay người đi ra Vãn Phượng đường, Khương lão phu nhân nhìn nàng bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài. Cái này cháu gái, so nàng tưởng tượng càng vì quật cường, ước chừng là bởi vì Khương Lê cũng không có hoàn toàn tha thứ năm đó Khương gia đối nàng hiểu lầm cùng bỏ qua, nàng đối Khương gia cũng không có rất sâu cảm tình. Tựa hồ vì Khương gia suy nghĩ, chỉ là bởi vì căn cứ vào bản thân thiện lương, nhưng chỉ bằng này phân thiện lương, muốn nàng vì Khương gia vượt lửa quá sông, đứa nhỏ này là khẳng định sẽ không đồng ý, nàng chỉ biết xoay người liền đi, tựa như hiện tại giống nhau. Lư thị thật cẩn thận hỏi, nương, Tiểu Lê có phải hay không không thích quận vương thế tử? Ta là cảm thấy, này quận vương thế tử là thật không sai a, phóng nhãn yến kinh thành, cũng tìm không ra so đứa nhỏ này càng tốt người thứ hai. Trước mắt Tiểu Lê cũng đúng là tới rồi kết hôn tuổi tác, ta xem thế tử đối Tiểu Lê cũng man tốt, Tiểu Lê nếu là bỏ lỡ cơ hội này, quay đầu chỉ sợ là sẽ bị người nhanh chân đến trước a. Ta là nàng thầm thầm, ta còn có thể hại nàng không thành. Nương, lại nói hôm nay ngươi cũng gặp được, thế tử thật là cái tốt, đúng không? Nàng như thế nào liền không thích đâu? Đúng vậy, Khương lão phu nhân ánh mắt xa xưa, nàng như thế nào liền không thích? Bên ngoài, Khương Lê một đường trầm mặc về tới Phương Phỉ Uyển. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi cũng không dám ra tiếng, môn giấu thượng sau, Đồng Nhi đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Kỳ thật cô nương nếu là không thích cái kia thế tử, cũng là thực tự nhiên. Bạch Tuyết cùng Khương Lê cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đồng Nhi. Đồng Nhi đúng lý hợp tình nói, ta cảm thấy quốc công gia đãi chúng ta cô nương càng tốt, lớn lên cũng càng đẹp mắt, so với bọn hắn gia còn có bạc. Bọn họ phía trước còn ở Vân Trung đâu, quốc công gia chính là yến kinh người, so sánh với, đương nhiên là quốc công gia cùng chúng ta cô nương càng hợp sấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy Khương Lê không có ra tiếng ngăn cản, lá gan lớn chút, đi đến Khương Lê trước mặt, nghiêm túc nói. Cô nương, liền tính lão phu nhân, nhị phu nhân, lão gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia bọn họ đều cho rằng quận vương thế tử hảo. Cô nương cho rằng quốc công gia hảo, liền cảm thấy chính mình thế đơn lực mỏng, còn có nô tỳ cũng cho rằng quốc công gia hảo, còn có Bạch Tuyết, người nói có phải hay không? Bạch Tuyết chạy nhanh gật đầu, nô tỳ cảm thấy quốc công gia thực tốt, các nàng hai cái nha hoàn, đại khái là sợ Khương Lê tâm tình hạ xuống, tiến tới hoài nghi chính mình ánh mắt, dốc hết sức lực muốn vì Khương Lê chứng minh, Khương Lê ánh mắt là không sai, chọc đến Khương Lê không nhịn được mà bật cười. Nàng không thể gạt được chính mình người bên cạnh, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết nếu như vậy cho rằng, nàng cũng lười đến sửa đúng. Không phải bởi vì nguyên nhân này. Khương Lê nói, Đồng Nhi hỏi, đó là bởi vì cái gì nguyên nhân? Cái này ân gia, Khương Lê nói, ta tổng cảm thấy, có lẽ còn có cái gì giấu giếm đồ vật. Yến kinh thành một chỗ rộng mở nhà cửa, trong phòng, có người đang ở nói chuyện. Ngồi ở trong thư phòng nam nhân hiện giờ đã qua tuổi bất hoặc, sinh thân hình cao lớn, thập phần tuấn lãng. Hắn màu da thiên hắc, nhìn qua khổng võ hữu lực, nhưng lại có một loại kỳ diệu nho nhã. Khiến cho hắn dũng mãnh khí chất cũng suy yếu vài phần. Hắn ngũ quan rõ ràng, thập phần xuất sắc, cùng đứng ở trước mặt hắn tuổi trẻ nam tử, cũng có vài phần tương tự. Này đó là Hạ Quận Vương, đại danh đỉnh đỉnh Chiêu Đức tướng quân Ân Trạm. Hắn nói chuyện thời điểm, luôn là mang theo ba phần ý cười, người cũng thực sang sảng dường như. Vỗ Ân Chi Lê bả vai, hỏi, Chi Lê, người hôm nay đi Khương Phủ. Có từng gặp được Khương gia vị kia nhị tiểu thư? Gặp được, một bên Ân Chi Tình xen mồm nói, cha, vị kia Khương nhị tiểu thư, nguyên lai mấy ngày trước chúng ta từng gặp qua. Lúc ấy bọn họ trên xe ngựa rơi xuống một cái hài tử, bị ta cứu. Nàng còn cùng ta nói quá tạ, hôm nay đi Khương gia, nghe nàng tự xưng nhị tiểu thư, ta còn dọa nhảy dựng. Nga, Ân Trạm có chút ngoài ý muốn, các ngươi đã gặp qua. Nhưng thật ra có duyên, còn không phải sao, Ân Chi Tình nói, ca ca người như vậy, cư nhiên cùng Khương nhị tiểu thư hạ xong rồi một trình bàn cờ, đến không được. Ta xem vị này Khương nhị tiểu thư, mười có, là muốn vào chúng ta Ân gia. Ân cười, đúng không, Chi Lê, Khương cô nương cờ nghệ thực hảo, thắng ta một tử. Ân Chi Lê cười nói, thắng ngươi. Ân Trạm ngoài ý muốn, ngay sau đó cười, nói. Xem ra vị này Khương nhị tiểu thư quả thực rất là thông tuệ. Nếu lục nghệ giáo khảo đệ nhất, có thể thấy được tài hoa là không thiếu. Lại chịu trợ giúp bèo nước gặp nhau người xa lạ minh oan cổ, có thể thấy được can đảm cùng nghiệp khí cũng là có. Cũng không biết dung mạo cũng không tồi. Ân Chi Tình nói, tuy rằng không coi là đặc biệt xuất sắc, cũng coi như được với đẹp đi. Ca ca thích không phải được rồi bái. Chi Tình, Ân Chi Lê ngăn lại nàng nói hưu nói vượn. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0:00, 0:10, 1:30, unmute. Powered by Clear Studio, Flow, Ân Chi Tình liền không ra tiếng. Ân Trạm lại nhìn Ân Chi Lê cười, tựa hồ nhìn thấy Ân Chi Lê tâm tư. Ân Chi Lê mặt hơi hơi phím hồng. Cũng may một bên Ân Chi Tình đã mở miệng tách ra câu chuyện, nàng hỏi. Cha, người biết Yến Kinh Thành vị kia Túc Quốc Công sao? Túc Quốc Công, Ân Chi Lê ngơ ngẩn, ngay sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Kim Ngô tướng quân nhi tử Cơ Hành sao? Ân Trạm sắc mặt biến đổi, hỏi Ân Chi Tình nói. Người hỏi hắn làm cái gì? Ta hôm nay ở Khương Phủ nghe được có người nói lên tên này, cảm thấy tò mò thôi. Nguyên lai Túc Quốc Công tên gọi Cơ Hành. Cha, hắn là cái dạng gì người a? Nếu là tướng quân nhi tử, cũng là tướng quân sao? Nàng hỏi cấp, luôn luôn kiên nhẫn Ân Trạm, lúc này lại không có hảo tính nết trả lời nàng. Mà là nói. Ngươi đừng hỏi những việc này, ngược lại là Khương gia như thế nào sẽ nhắc tới Cơ Hành, chẳng lẽ Khương gia cùng hắn có cái gì lui tới? Ân Chi Lê gọi, Chi Tình, ngươi thật là ở Khương gia nghe được. Ân Chi Tình tự nhiên không thể nói là chính mình kia một ngày ở trên đường phố thấy, như vậy chủ động đi hỏi thăm xa lạ nam tử, vì tránh dẫn đến Ân Trạm chú ý, huống hồ nàng tưởng, Khương Lê chính mình đều cùng Cơ Hành đi cùng một chỗ, lại hòa giải Cơ Hành không phải quá thục. Nghĩ đến là bởi vì Khương gia quan hệ, Cơ Hành mới cùng Khương Lê có điều lui tới. Cứ như vậy, Khương gia khẳng định cùng Cơ Hành có quan hệ, Ân Trạm hỏi như vậy cũng không sai. Nàng liền nói, là thật sự, Ân Trạm sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, một lát sau, hắn mới đối Ân Chi Lê nói. Người trước không cần lo cho những việc này, Chi Lê, người cùng Khương nhị tiểu thư đến gần chút, phía trước công đạo chuyện của ngươi, ngươi cũng nhìn làm đi. Ân Chi Lê ánh mắt giật giật, mới nói, đã biết, cha, ban ngày tiễn đi Ân gia huynh muội, ban đêm, Khương Lê cũng ngủ không được. Khương gia đánh chủ ý như vậy rõ ràng, làm cho Khương Lê cũng không thể không suy xét ngày sau vấn đề. Nếu Khương Nguyên Bách chịu nghe nàng lời nói, nàng tự nhiên sẽ khuyên đến Khương gia tạm thời không cần cùng Ân gia có điều lui tới, miễn cho bị người tính kế. Nhưng nếu Khương gia một hai phải nhất ý Cô Hành, Khương Lê lại cũng không muốn cùng Khương gia cột vào một khối. Phải biết rằng nàng hiện tại đều không phải là một người, còn có chính mình phụ thân Tiết Hoài Viễn. Nếu Khương Lê bởi vì Khương gia cũng bị hỏa cập, Tiết Hoài Viễn làm sao bây giờ? Nói không chừng còn sẽ liên lụy Tiết Hoài Viễn cùng Diệp gia. Khương Lê nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không ổn. Nếu không sấn nào mặt trời mọc phủ đi, cùng Tiết Hoài Viễn thẳng thắn. Lại cùng Diệp Minh Dục thuyết minh hiện giờ Yến Kinh Thành cũng không thích hợp lâu ngốc, sớm chút khác mưu sinh lộ, xa chạy cao bay. Chỉ cần Thành Vương sự tình một, đại gia liền chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật trốn chạy. Nhậm này ngày hôm trước sới đất phúc, Thủy Yêm Kim Sơn, cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Đến lúc đó, nàng mang theo phụ thân, cùng Diệp Minh Dục cùng nhau khắp nơi du lịch đi khắp giang hồ, đảo cũng coi như là hoàn thành Tiết Chiêu năm đó chưa từng hoàn thành tâm nguyện. Nghĩ đến Tiết Chiêu, Khương Lê tâm lại trầm thấp xuống dưới. Liền tính nàng muốn đi luôn, cũng muốn đem Tiết Chiêu mang về nhà hương xuống mồ vì an. Nếu không chờ nàng cùng Tiết Hoài Viễn rời đi, Tiết Chiêu chính là chân chính một người lẻ loi lưu tại Yến Kinh Thành. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Lê đều cảm thấy trong lòng phiền muộn, dứt khoát khoác khởi xiêm y đứng lên, đi đến trong viện đi. Ánh trăng như nước, bóng cây ảnh ngược ở nền đá xanh thượng. Mơ mơ hồ hồ cũng nhu hòa lên. Gió thổi đến bóng cây, sàn sạt, rung động, ban đêm xuân phong còn mang theo lạnh lẽo, vào đông xe lạnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ở trong sân chậm rãi đi tới, đột nhiên thấy bồn hoa biên trong bụi cỏ, có thứ gì ở tất tốt rung động. Khương Lê ngẩn người, đến gần xem, liền thấy một người đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm trên mặt đất, giống như ở rút thảo, lại không biết đang làm cái gì. Ngươi, Khương Lê mới khó khăn lắm nói một câu nói, người nọ một cái giật mình, quay đầu tới, đảo giáo Khương Lê hoảng sợ, nói. Triệu Kha, ai, nhị tiểu thư, Triệu Kha trả lời, đã lâu không thấy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khương Lê trong lòng kỳ quái, Triệu Kha sớm tại thật lâu phía trước liền rời đi Khương gia. Có lẽ là Cơ Hành phân phó hắn ở Khương gia làm sự đã làm xong. Lại có lẽ hiện tại Khương gia đối Cơ Hành tới nói không có tác dụng gì. Tự nhiên cũng không đáng tìm người tới theo dõi. Cho nên đột nhiên thấy Triệu Kha xuất hiện ở chính mình trước mắt, nàng cũng thực kinh ngạc. Khương Lê hỏi, người khuya khoát ở chỗ này làm cái gì? Tổng sẽ không chính là vì ở chỗ này rút thảo đi. Triệu Kha ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói, nhị tiểu thư, đại nhân làm ta lại đây nhìn xem thủ phủ trong phủ có hay không chuyện gì phát sinh. Chuyện gì phát sinh, Khương Lê nghi hoặc, không rõ nguyên do. Chuyện gì, Triệu Kha gãi gãi đầu, ta cũng không biết, khả năng chính là để cho ta tới nhìn xem nhị tiểu thư có hay không gặp được cái gì phiền toái đi. Khương Lê sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, đa tạ hắn hảo tâm, này xem như cái gì, âm thầm rất nhiều chiếu cố. Khương Lê cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, nàng trả lời, bất quá không có gì đặc biệt sự phát sinh, ta cũng thực hảo. Triệu Kha nhìn Khương Lê, ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ muốn nói cái gì lại khó mà nói bộ dáng, cuối cùng lại là đột ngột thở dài, nói. Đúng rồi, đại nhân còn nói, nếu Khương nhị tiểu thư không có ngủ nói, có thể đi quốc công phủ ngồi ngồi. Khương Lê kinh ngạc, nhị tiểu thư hiện tại giống như không có ngủ, cho nên muốn đi quốc công phủ ngồi ngồi sao? Khương Lê giờ khóc giờ cười, đem loại sự tình này nói nhẹ nhàng bâng quơ, như là đi nhà mình hoa viên đi dạo, cũng chỉ có quốc công phủ người. Nàng nhưng thật ra đích xác có một số việc muốn hỏi Cơ Hành về Ân gia. Bất quá cũng đúng là bởi vì Ân gia, làm nàng trong lòng nhiều ít có điểm băn khoăn. Khương Lê liền đối Triệu Kha nói, có thể là có thể, nhưng là ngươi hẳn là biết, gần nhất Chiêu Đức tướng quân hồi kinh, hôm nay còn tới Khương gia, ta không biết Chiêu Đức tướng quân cùng nhà ngươi đại nhân quan hệ, nhưng là, nói thêm phòng một ít luôn là tốt. Nếu chúng ta hiện tại gia phủ, có thể hay không bị Ân Trạm người phát hiện. Triệu Kha, nhị tiểu thư không cần lo lắng điểm này, Ân Trạm đã nhiều năm chưa hồi Yến Kinh đường nhỏ chưa chắc tất cả đều rõ ràng. Chúng ta đi con đường này, sẽ cũng đủ yểm hộ nhị tiểu thư, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bất quá nhị tiểu thư đề phòng thật là chuyện tốt, cùng Ân gia, tốt nhất vẫn là ở lâu cái tâm nhãn. Triệu Kha bình thường nói chuyện làm việc, đều là dựa theo Cơ Hành công đạo tới, cực nhỏ phát biểu chính mình chủ trương. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên lấy chính hắn miệng lưỡi dặn dò Khương Lê, Khương Lê cảm thấy này liền thực không giống bình thường. Cơ hồ lại một lần xác định, Cơ Hành mục đích sợ sẽ là Ân Trạm, bởi vì liền thủ hạ của hắn đều rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hành cùng Ân Trạm sớm hay muộn có một ngày sẽ đối lập lên. Khương Lê cảm thấy có chút mơ hồ, nàng vô pháp tham dự đến quá khứ thời gian. Đối với Chiêu Đức tướng quân cũng biết chi rất ít, bởi vậy thật sự suy đoán không ra, qua đi quốc công phủ cùng Chiêu Đức tướng quân có cái gì ăn Tết. Có lẽ tối nay nàng có thể hỏi ra một chút dấu vết để lại. Nghĩ như vậy, Khương Lê liền gật đầu nói, như thế nói, ta muốn đi quốc công phủ một chuyến, làm phiền ngươi. Triệu Kha nói, nhị tiểu thư yên tâm, theo ta đi đi. Lại nói tiếp, Khương Lê cũng đã lâu không có đặt chân quá quốc công phủ. Từ bị người bắt đến Hoàng Châu phía trước cùng lúc sau một đoạn thời gian, nàng không có chủ động đã tới nơi này, Cơ Hành cũng không có chủ động làm nàng tiến đến. Ngẫm lại, thượng một lần cùng Cơ lão tướng quân Văn Nhân giao bọn họ ở quốc công phủ trong viện nướng lộc thịt, phảng phất là đời trước sự. Triệu Kha vội vàng xe ngựa ở ban đêm hành tàu, vó ngựa không biết có phải hay không bọc bố, cũng nghe không ra một chút thanh âm. Khương Lê suy đoán là vì đề phòng người nào ban đêm ra tới xem xét, nhưng qua đi cũng không có như vậy, hiện giờ và quá khứ khác nhau, đơn giản là nhiều một cái Chiêu Đức tướng quân thôi. Khương Lê càng thêm tò mò lên. Không biết cái này Chiêu Đức tướng quân cùng quốc công phủ đến tột cùng có cái gì ân oán. Phải biết rằng Ân Trạm đi Tây Bắc thời điểm, khả năng Cơ Hành còn chưa từng sinh ra, hoặc là chỉ là cái Bibo tập nói đứa bé, tự nhiên không có khả năng cùng cơ hành có cái gì khập khiễng. Theo tường đi xuống, hơn phân nửa là cùng cơ hành phụ thân Kim Ngô tướng quân kia đồng lứa. Nhưng cơ Minh Hàn cùng Ân Trạm đồn đãi, không phải quan hệ thực tốt sao? Khương Lê trong lòng mang nghi vấn, chờ tới rồi xe ngựa ngừng ở quốc công phủ cửa. Cửa thị vệ thấy Khương Lê, ánh mắt sáng lên, đối Khương Lê nhếch môi cười cười. Quốc công phủ thị vệ đều xinh rất đẹp, chính là ngày thường không thế nào nói chuyện, này thị vệ nhếch môi, liền hiện ra vài phần ngu đần. Triệu Kha thập phần coi thường, nói, cười cái gì cười, Khương nhị tiểu thư đã lâu không có tới. Thị vệ mở cửa, nói, mau mời tiến. Khương Lê trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái, Triệu Kha cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng hai người cũng chưa nghĩ nhiều, đi vào. Dọc theo đường đi, nhưng thật ra không nhìn thấy mấy cái hạ nhân, rốt cuộc cũng là đêm khuya, bọn hạ nhân đều ngủ đi. Như Triệu Kha như vậy có nhiệm vụ trong người hạ nhân, cũng không phải mỗi người đều là. Đãi đi tới vườn hoa biên khi, Triệu Kha nói, tới rồi, Khương Lê nói, không gặp quốc công gia, ở kia, Triệu Kha ý bảo nàng xem, vườn hoa bên cạnh chỗ, đang có một người, nhân hắn không phải đứng, bên người hoa cỏ lại cao, Khương Lê một chốc không có thấy. Vì thế nàng đến gần vài bước, liền thấy cơ hành nửa quỳ trên mặt đất, một tay cầm một phen sảnh sắt, ở đào thổ. Cách chương